Senju gia tộc quật khởi. Chương 6, bạn gái, Sunet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizune lúc này không nhịn được nữa, bắn kim độc làm cho Jun bị đẩy lùi. Trên kim độc của nàng có thuốc gây tê cao cấp, thời gian phát tác rất nhanh, quả nhiên còn Jun còn chưa kịp hoàn hồn đã bị nàng xông tới một cước đá văng, cả người đập vào góc tường ngất đi. Shizune vội vàng đỡ Hayate ra khỏi người của Sunet, lo lắng hỏi. Sunet đại nhân, ngươi không sao chứ? Sunet không trả lời nàng, cả người vẫn tiếp tục run lẩy bẩy. Nhìn thấy cảnh này, Shizune cũng biết không cách nào giúp nàng, chỉ có thể để cho nàng bình tĩnh vượt qua. Vượt qua được liền sẽ không sao. Nàng vội vàng lấy khăn lau hết vết máu trên mặt Sunet, sau đó quay sang dùng chữa bệnh nhẫn thuật cứu chữa cho Hayate. Shizune không khỏi cảm thán, ngươi đúng thật là dám liều a, may mắn một đao cuối cùng không phải chỗ yếu hại, nếu không lúc này ngươi đã lành lạnh. Hayate nghe vậy cũng cười khổ, hắn đương nhiên không thể bị đâm trúng yếu hại rồi. Nếu cố tình bị đâm còn để một người bình thường đâm trúng yếu hại, hắn khỏi cần làm ninja làm gì. Phải mất một hồi Shizune mới cầm máu cùng chữa lành cho Hayate thành công, nàng không nhịn được lau một chút mồ hôi trên trán. Thật không ngờ chỉ một tên trộm bình thường cũng có thể khiến cho nàng cùng Sunet hai vị ninja chật vật đến mức này. Nàng đang định lau sạch vết máu trên sàn sau đó kiểm tra tình trạng của Sunet thì đúng lúc này giọng nói của Sunet ở sau lưng chợt vang lên. Tại sao phải liều mạng cứu ta như vậy? Shizune kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Sunet lúc này ánh mắt thâm thúy nhìn chòng chọc vào Hayate, giống như muốn đem hắn nhìn thấu vậy. Shizune trong lòng hồi hộp một chút, chẳng lẽ bệnh sợ máu của Sunet đại nhân đã khỏi rồi? Hayate cười khổ, không phải lúc nãy ta nói một lần rồi sao? Ta cảm thấy đáng là được. Sunet không buông tha, trả lời ta, Hayate thở dài, quả nhiên ngươi rất xoắn suýt chuyện này à, Hayate hơi ngửa đầu lên trời, khí chất trở nên thanh lãnh, bắt đầu hồi tưởng cùng kể khổ. Hắn đem quá khứ yếu đuối của mình kể ra, hắn từ nhỏ thể chất yếu khiến tu luyện nhiều công ít, luôn ở gần cuối lớp cho dù bỏ bao nhiêu công sức cùng mồ hôi. Sunet cùng Shizune vô cùng đồng cảm, ta chán ghét việc bản thân mình yếu đuối, cũng chán ghét căn bệnh ta mắc phải. Mà ngươi chỉ cho ta con đường sáng, cho ta thấy hy vọng khỏi bệnh, ta tự nhiên khắc sâu trong lòng. Hơn nữa nàng chính là người lấy đi nụ hôn đầu tiên của ta. Sunet nghe vậy hơi đỏ mặt, nụ hôn đầu quan trọng như vậy sao? Hayate giải thích, năng lực điềm báo của ta ở trong sâu xa luôn có những sự ám chỉ nhất định. Nếu như hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, sao ta ở trong điềm báo hôn ngươi lại không bị ngươi đánh? Đây chính là ám chỉ ngươi cùng ta có duyên, nếu như không phải vợ chồng thì ít nhất cũng sẽ là bạn tốt, hoặc là trên mức tình bạn nhưng dưới tình yêu, cho nên ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Sunet nghe vậy trong lòng nao nao, nàng thực lực siêu cường, trước giờ luôn là nàng cứu người khác bảo vệ người khác, chưa bao giờ cảm giác được người khác bảo vệ. Hayate cho nàng cảm giác được quan tâm cùng an toàn, cho dù Hayate rất yếu nhưng nàng tin tưởng Hayate nói ra câu nói bảo vệ rất chân thành cũng sẽ cố sức làm được. Ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa rất nhiều, nhìn về phía Hayate thời điểm tràn đầy thâm tình ẩn ý, Hayate nhìn thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ, hắn biết lần này tất cả những thứ mình bỏ ra đều đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một người ba không, không tiền không thực lực không gia tộc chống lưng như hắn, muốn trở thành ninja đỉnh cao quả thực khó như lên trời. Mà Sunet chính là một con đường tắt để hắn có được những thứ này. Nhưng Sunet lúc này đang bị bệnh sợ máu, chỉ cần thấy máu nàng liền nhũn ra, đây là một việc cực kỳ ác liệt đối với một ninja nói chung cùng một ninja chữa bệnh nói riêng như nàng. Nàng luôn luôn cùng máu tiếp xúc, sợ máu nàng liền phế bỏ. Hayate cũng không cần một Sunet bị phế làm bạn gái, hắn muốn phục chế sự kiện của Naruto, muốn kích thích đấu trí của nàng, muốn để cho trái tim của nàng ấm áp trở lại, chiến thắng bệnh sợ máu. Mà dùng máu kích thích chính là một công đoạn không thể thiếu trong quá trình này. Hiển nhiên trước đó hắn liều mình bảo vệ Sunet cực kỳ có tác dụng, hơn nữa còn là tác dụng mấu chốt nhất. Sunet thật sự chiến thắng được bệnh sợ máu, còn nhận rõ thâm tình của hắn. Chỉ cần Sunet yêu hắn, hắn liền có được gia tộc chống lưng, có được truyền thừa nhẫn thuật của gia tộc Senju. Phải biết truyền thừa của gia tộc Senju vô cùng khổng lồ, đại lượng thổ độn cùng thủy độn, phong ấn thuật đã có thể đủ cho hắn học một hồi lâu. Cho dù không thể để hắn từ một người ninja bình thường trở thành ninja đỉnh cao nhất nhưng cũng đủ trở thành tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp. Senju gia tộc mấy năm gần đây đã phế đi, nhưng danh tiếng của nó vẫn còn, so với gia tộc Gekko của hắn mạnh gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần Sunet yêu hắn, theo hắn trở về làng lá, như vậy căn bệnh của hắn cũng sẽ có hy vọng chữa khỏi. Hắn lúc này hoàn toàn không có tư cách đi đàm phán với gia tộc Akimichi, nhưng nếu như Sunet lên tiếng gia tộc Akimichi có khả năng rất cao sẽ đồng ý bán nhẫn thuật cho hắn, để hắn có thể chữa được căn bệnh khiến thể chất của hắn yếu đuối. Cuối cùng, hắn tuy là yêu Sunet với rất nhiều mục đích riêng, nhưng Sunet thật tâm yêu hắn cũng sẽ bỏ ra tấm chân tình cho nàng, như vậy sẽ khiến hắn bớt cắn rứt lương tâm. Sunet khuôn mặt ửng hồng, trong mắt ẩm ướt nước mắt, trái tim chết lặng của nàng lần nữa rung động. Cảm ơn người, Hayate. Shizune nhìn thấy cảnh này vừa vui mừng vừa sợ hãi, lo lắng được mất. Vui mừng là vì thấy sư phụ của nàng đã khỏi bệnh sợ máu, đã không còn là ninja bị phế. Sợ hãi chính là sợ nàng khỏi bệnh liền không cần mình nữa, hơn nữa nàng cũng đã có tình mới, sẽ quên người cháu gái của tình cũ này sao? Bởi vậy nàng vừa vui vừa sợ, tâm tình rất phức tạp. Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn về phía Hayate, trong lòng liền thở dài. Nếu Hayate dám vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nàng chắc chắn cũng sẽ cảm động mà yêu hắn, đáng tiếc đối tượng của Hayate chính là Sunet mà không phải nàng. Hayate đột nhiên hỏi, ta vì ngươi chịu nhiều đau như vậy, có phải là nên thưởng cho ta cái gì hay không? Ngươi muốn thưởng cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta chữa bệnh. Sunet kinh ngạc, ngươi còn mắc bệnh gì nữa, ngươi cũng quá nhiều bệnh a, bệnh nghiện. Sunet kinh ngạc, nàng lúc này nghĩ Hayate có sử dụng chất gây nghiện, đối với Hayate đột nhiên thất vọng rất nhiều. Hayate nói, ta lúc chiều hôn ngươi, đột nhiên phát hiện ta đã nghiện bờ môi mềm mại ngọt ngào của ngươi mất rồi. Đúng lúc này Hayate đột nhiên xích lại gần, cực kỳ bá đạo ôm lấy eo cùng cổ của nàng, đầu hơi cúi xuống liền nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng của nàng. Sunet giật mình một cái, Shizune thì kinh hãi trợn trừng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chuyện nàng kinh hãi hơn còn ở đằng sau, bởi vì Sunet vậy mà không phản kháng, bắt đầu đáp lại hắn, cùng hắn hôn lên. Một lát sau hai người tách ra, Sunet khuôn mặt ửng hồng đến cực hạn, cả người mềm nhũn hỏi. Phần thưởng này ngươi hài lòng chứ? Hayate vuốt vuốt khóe miệng của mình có chút chưa đã thèm. Hài lòng, ta sau này phải kiếm thêm cơ hội lập công a. Sunet nghe vậy hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác hôn thân mật đến mức này, tim đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quá kích thích. Shizune cảm giác thận thật đau, nàng giống như vừa ăn trúng cẩu lương có độc. A không đúng, đau gan chứ. Nàng biết Sunet của nàng bây giờ đã trở thành bạn gái của người ta, từ nay nàng liền không thể quấn quýt với Sunet suốt ngày được nữa. Shizune thở dài, nàng lúc này đột nhiên nhận ra một chân lý. Người đều sẽ thay đổi à, Shizune đứng dậy đi tới trước mặt Jun quất một bạt tai rõ to, Jun mơ màng tỉnh lại. Nói, ai để cho ngươi đến, mục đích là gì? Nhìn Shizune hung thần ác sát cầm vũ khí dí vào cổ mình, Jun không còn chút dũng khí nào, lập tức đem mọi chuyện phun ra. Hayate nghe vậy ánh mắt híp lại, đột nhiên trở nên nguy hiểm. Hayate nhìn Jun, hắn cảm giác được lừa dối cùng phản bội. Buổi sáng bản thân mình đã có ơn với hắn, buổi tối liền quay lại hại mình. Jun nói, ta nếu không ra tay với ngươi liền sẽ bị Sarutobi Aki giết chết, không chỉ ta mà còn cả nhà của ta, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Hayate cười lạnh, cho nên ngươi không dám phản kháng Sarutobi Aki, cảm thấy ta nhỏ yếu dễ bắt nạt nên mới dám liều mạng với ta, xem ta là quả hồng mềm đúng không? Jun cả người run rẩy một cái. Một mũi kunai bắn ra, Hayate lập tức tiễn đưa đi gặp Thượng Đế. Tha thứ hắn là việc của Thượng Đế, tiễn hắn đi gặp Thượng Đế chính là việc của Hayate. Hắn có thể đôi lúc mềm lòng, không cần hại người liền không hại người, nhưng không có nghĩa hắn là thánh mẫu. Đã được hắn giúp một lần không biết thân biết phận còn quay lại cắn hắn một ngụm, loại người này chỉ có một chữ chết. Sunet ánh mắt liếc về phía Hayate, trong ánh mắt lóe lên một tia hài lòng. Nàng thân trải qua chiến tranh, vốn không hề phải là loại người mềm yếu. Đối với người mình thích tự nhiên cũng có yêu cầu tương tự. Hành động của Hayate thể hiện hắn có sự quyết đoán hơn xa đám bạn cùng lứa, rất hợp ý nàng. Shizune, giúp ta mang xác hắn đi xử lý đi. Sunet nói ra, Shizune rất nghe lời mang xác của Jun rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Hayate cùng Sunet. Sunet lúc này mới trách cứ hắn. Lần sau không thể tùy tiện như thế, nhất là đang lúc có người khác. Hayate gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bờ môi của Sunet, khuôn mặt còn ra vẻ chưa đã thèm. Sunet lúc này lập tức liền mềm, vội vàng xin tha. Bọn hắn sau đó liền thay đổi nhà trọ, bắt đầu ở trong thành phố dạo chơi lên. Nam nữ dạo chơi cùng nữ nữ dạo chơi hoàn toàn là hai cảm giác khác biệt. Hayate cùng Sunet sau đó rất nhanh liền đắm chìm vào tình yêu nam nữ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, hai người đều rất hạnh phúc. Vô địch Lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.